Đan Võ Thần Tôn, chương 1084, vây giết. Gocchuyenaudio.com. Dương Lăng Vũ sắc mặt âm trầm, tức miệng mắng to, cái kia họ Diệp tiểu súc sinh, hôm nay nắm ta tốt một phiên vũ nhục, ta nhất định phải làm thịt hắn. Thượng tọa phía trên, Độc Cô Trường Phong nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Thất đệ, ngươi đừng có gấp, nếu chúng ta vô pháp tại trong thần cung làm thịt hắn, vậy thì chờ cơ hội, đợi cho hắn đã xuất thần cung, nhất định phải tìm người xử lý hắn." Dương Lăng Vũ lông mày ngấm dần chậm, trọng trọng gật đầu, đại ca nói đúng lắm, ta tìm cơ hội làm thịt hắn. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một vị áo bào xanh đệ tử, nhanh chân chạy vào trong thính đường. Minh chủ, có tin tức, ta vừa mới thấy, Diệp Tinh Hà hướng thần cung đi ra ngoài. Độc Cô Trường Phong nghe vậy, nhíu mày cười to, thất đệ, thật sự là nói cái gì tới cái gì, cơ hội, này không liền đến rồi. Dương Lăng Vũ trong mắt hàn mang lấp lánh, hung dữ nói ra, thật sự là cái cơ hội tốt, lập tức phái người ra ngoài, vây giết Diệp Tinh Hà, mặt khác số tiền lớn treo giải thưởng 10 vạn linh thạch trung phẩm. Bắt giết hắn, ta cũng không tin, lần này tiểu tử này còn có thể bất tử. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã theo đường nhỏ tiến lên, đi xuống núi, hắn mới vừa đi tới dưới chân núi. Đi vào một mảnh rừng núi trước, liền cảm giác được trong rừng rậm ẩn giấu đi mấy đạo khí tức. Đám người kia đều là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu trở lên. Sát khí nghiêm nghị, kẻ đến không thiện, Diệp Tinh Hà nhướng mày, cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Bước chân hắn chưa ngừng, ngược lại còn nhanh thêm mấy phần, nhanh chân hướng về phía trước. Bỗng nhiên, trong rừng rậm cành lá rung động. Vang lên hét lớn một tiếng, Diệp Tinh Hà, cuối cùng để cho ta chờ được ngươi. Chỉ gặp, trong rừng rậm đột nhiên chui ra một người mặc áo bào đen. Dáng người to lớn tráng thanh niên, ngay sau đó, nhánh cây rung động, trong rừng rậm rì rào tiếng không ngừng. Từ trong rừng rậm, lại đi ra hơn 10 người. Mọi người đều là mặt lộ vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, xem hình dạng của hắn. Như là xem một tòa kim sơn bảo khoáng. Diệp Tinh Hà, quả nhiên đến rồi, thằng danh con này đầu, có thể là giá trị 10 vạn linh thạch trung phẩm. Giết hắn, ban thưởng liền là lão tử. Trên thân mọi người sát khí tràn ngập, dục dịch, vây giết ta. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, trầm giọng hỏi, ta còn không biết, đầu của ta đáng tiền như vậy. Thanh niên áo bào đen mặt lộ vẻ một vệt mỉa mai nụ cười. Mỉm cười nói, nguyên lai ngươi còn không biết a, thật là một cái ngớ ngẩn. Sắp phải chết, đều bị mơ mơ màng màng. Thôi được, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Là Thiên Viêm thất tử rơi xuống lệnh treo giải thưởng. Muốn bắt đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Lạnh giọng lẩm bẩm, nguyên lai, là cái kia thất cái phế vật. Ít mẹ nó nói nhảm. Thanh niên áo bào đen kia trong mắt hàn mang lấp lánh. Hô to một tiếng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đại gia mau ra tay làm thịt thằng danh con này. Ban thưởng liền, ung dung đọc sách, vít, là chúng ta. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt sát ý mờ mịt, cười lạnh nói, vô chi giếng con ếch. Sao dám nói thiên, liền các ngươi đám này gà đất chó sành, còn muốn vây giết ta. Người nào ngăn ta, chết, hắn khẽ quát một tiếng. Thôi động thần cương, một quyền đánh phía thanh niên áo bào đen đầu. Quyền kia thế cực kỳ hung mãnh. Trên đó thanh quang lấp lánh. Sát ý tung hoành, Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh. Dùng thân hóa long, chớp mắt là đến. Thanh niên áo bào đen kia bất quá linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Căn bản phản ứng không kịp. Một quyền này hung hăng đánh vào thanh niên áo bào đen kia trên đầu. Oanh, một tiếng vang trầm, đúng là đem thanh niên áo bào đen kia đầu. Xinh xinh oanh bạo, máu tươi tràn ra ba thước, nhuộm đỏ mặt đất, còn thừa mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phát ra trận trận tiếng kinh hô, chẳng qua là một quyền, liền đem linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu cao thủ cho oanh sát. Tê, Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế lợi hại. Cái kia treo giải thưởng không phải nói, hắn chẳng qua là linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, đi con mẹ nó, này không phải linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu, coi như là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Đều không nhất định có thể thắng hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn mọi người, nghiêm nghị quát, ta nói qua, kẻ ngăn ta, chết. Diệp Tinh Hà, đừng giết chúng ta nhận thua. Lạnh lẽo sát khí, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Liên tiếp lui về phía sau, Diệp Tinh Hà thì là không có lại xem bọn hắn liếc mắt. Thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, đạp không mà lên, trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này không thích hợp chiến đấu, mau sớm đi đường mới là. Chỉ gặp hắn hóa thành một đạo màu xanh liêu quang, hướng nơi xa bay trốn đi. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, Diệp Tinh Hà sớm đã không thấy tăm hơi, nhanh thông chi Giang sư huynh. Rõ, đám người một hồi bối rối. Sau đó có người xuất ra cái thanh đồng ống, kéo vang, vù, theo tiếng vang chói tai. Một đoàn hồng quang từ từ bay lên, ở trên bầu trời nổ thành vô số điểm sáng màu đỏ. Lúc này, rừng núi nơi xa, hơn 10 người cùng nhau ngửa đầu. Người cầm đầu là một tên hơn 20 tuổi, khuôn mặt nham hiểm, dáng người cao gầy thanh niên. Người này là linh hồ cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Chính là trong miệng mọi người Giang sư huynh, Giang Hải Giao, Giang sư huynh, Diệp Tinh Hà trốn ra được. Cái này người, người đứng phía sau trong đám, có người cao giọng hô. Giang Hải Giao con mắt híp lại, ánh mắt lộ ra một vệt ngoan lệ, thâm trầm cười nói, tới vừa vặn, phân tán chặn đường, tuyệt không thể nhường tiểu xúc sinh kia chạy. Vừa dứt lời, hơn 10 người phân tán mà ra, ngăn lại các nơi phải qua đường. Giang Hải Giao tay cầm hư nắm, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, hôm nay, ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Một nén nhang về sau, núi rừng bên trong, một đạo màu xanh liêu quang phá không tới. Diệp Tinh Hà, đã đến mai phục chỗ. Hắn tới chỗ này, lập tức nhíu mày lại. Đã phát giác được bốn phía quỷ dị tĩnh mịch, khác thường tất có yêu. Diệp Tinh Hà lúc này đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng quét nhìn một vòng. Quát khẽ, đều cút ra đây cho ta. Lời này vừa nói ra, trong rừng rậm, lập tức vang lên rì rào tiếng. Chỉ thấy một bóng người, theo trên nhánh cây nhảy rụng, huyền không mà lên, người kia, chính là Giang Hải Giao. Diệp Tinh Hà, người quả nhiên có chút bản lãnh. Hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nói ra, bất quá, người đã trốn không thoát. Chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, liền chờ ngươi đi tìm cái chết. Tiếp theo, hắn dùng sức vỗ vỗ tay, cao giọng hô, đều đi ra cho ta. Theo tiếng gọi ầm ĩ, bốn phía rì rào rung động. Mấy đạo thân ảnh theo núi rừng bên trong bay lên, có tới hơn 10 người, hiện lên bao vây chi thế, hướng Diệp Tinh Hà vây tới. Đám người kia tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Càng thêm nóng bỏng, trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà như một đầu khốn thú, mặc cho bọn hắn bài bố. Giang Hải Giao nụ cười trên mặt càng sâu, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi cũng không cần dãy dụa, ngoan ngoãn để cho ta làm thịt ngươi, cầm đầu của ngươi đi đổi ban thưởng, ngươi chết thoải mái, ta cũng bớt đi một phiên khí lực. Dứt lời, hắn cản rỡ cười to, ngoài ra đi theo phát ra tiếng cười quái dị. Các ngươi có lòng tin như vậy? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiền ngẫm cười nói, vậy liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi có hay không lớn như vậy bản sự. Tiếp theo, hắn duỗi ra ba ngón tay, âm thanh lạnh lùng nói, sau ba hơi thở, kẻ ngăn ta, chết. Nghe hắn lời ấy, mọi người lại là cười to. Hết chương.